Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, một ngày trôi qua rất là nhanh. Ngày hôm qua thì Tâm An mới gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư, được viết bởi tác giả Mộc Miên và nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Quý vị cho rằng là Ngọc nên chấm dứt ngay tình bạn với Tiên. Và quý vị có biết không, ngày hôm nay thì cô gái tên Ngọc của chúng ta đã chấm dứt hoàn toàn với cô gái tên Tiên. Hai đường thẳng song song và không bao giờ cắt nhau nữa. Nhưng mà ở trong công việc thì hai người lại là đối thủ của nhau, cạnh tranh nhau. Ngày hôm nay Tiên còn dùng thủ đoạn nào để hãm hại Ngọc? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 7 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư, tác giả Mộc Miên. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hương gật đầu và nước mắt cứ như vậy chảy ròng ròng. Cô ta vẫn luôn tự tin, được ba mẹ chồng tương lai hậu thuẫn, nên coi trời bằng vung, không xem ai ra gì. Cứ tưởng đuổi được Ngọc ra khỏi công ty thì mọi chuyện sẽ khởi sắc hơn. Nhưng thật không ngờ mối quan hệ của Hoàng và Hương lại rơi vào ngõ cụt. Dường như anh đã đặt một dấu chấm hết cho cuộc tình này. Chưa khi nào Hương thấy anh lạnh lùng, bất cần như vậy. Thậm chí nếu Hương không liên lạc thì Hoàng cũng chẳng thèm nhắn tin, chứ đừng nói tới chuyện gọi điện hỏi han. Mặc dù Hương đã xuống nước, ngọt nhạt khuyên can, xin lỗi đủ đường, nhưng mà Hoàng vẫn chẳng thèm quan tâm. Mỗi ngày Hoàng đều lạnh lùng tìm đủ cách để trốn tránh, không muốn gặp cô ta. Càng nghĩ cô ta lại càng thấy căm hận Ngọc. Đến tận xương, tận tủy. Bản thiết kế lần này do Ngọc thay đổi ở chút chót, nên mới không bị liên lụy. Hương tức tới điên người. Cô ta không tin rằng Ngọc lại có thể thiên biến vạn hóa nhanh như vậy. Dạ, con lên phòng thăm anh Hoàng một chút. Con lên đi, thằng Hoàng nó đang bị ốm hay sao ấy. Mẹ thấy nó về nhà là chui ngay vào trong đấy. Nãy mẹ gọi nhưng nó bảo nó mệt, nó không xuống được. Con cầm thêm cái dĩa cam này mang lên cho nó. Chìa khóa dự phòng đây. Dạ vâng ạ. Hương cầm lấy dĩa cam rồi nhanh chân đi lên phòng của Hoàng. Tuy nhiên anh khóa trái nên Hương phải gọi to. Anh Hoàng, anh Hoàng ơi, mở cửa cho em. Mặc dù Hương gọi tới lần thứ 5, thứ 6, nhưng anh cũng chả thèm trả lời. Bất đắc dĩ Hương tự lấy chìa khóa và mở. Trong phòng Hoàng đang chùm chăn, không hở chỗ nào. Hương nhìn thấy cảnh này thì lo sợ anh gặp chuyện, nên vội vã bước lại gần và lay mạnh vào người của Hoàng. Anh Hoàng, anh bị làm sao thế này? Anh dậy đi, em chờ anh đi bệnh viện. Không sao, tôi muốn ngủ một giấc. Xin cô đừng có làm phiền tới tôi. Hương gục mặt xuống chăn, cứ ôm lấy Hoàng mà bật khóc. Anh tuyệt tình tới như vậy sao? Hôm đó em tức giận, em mới nhỡ lời. Anh biết rằng em yêu anh nhiều như thế nào mà. Chúng ta ở bên nhau ngay cả khi hai đứa còn khốn khổ, chưa có cái gì trong tay. Chả nhẽ bây giờ khi mọi thứ mình có rồi, mình lại đánh mất nhau. Em biết em sai, em nhận lỗi. Sau này em không như vậy nữa. Em hứa. Anh Hoàng, em không ghen tuông vô cớ hay là kiếm chuyện với anh. Ai cũng có sai lầm. Em xin anh đừng giận em. Nhưng lúc này Hoàng quá mệt mỏi, anh đẩy Hương ra. Chúng ta không thể nữa rồi. Đừng cố gắng níu kéo mối quan hệ không còn tình cảm. Trước kia tôi vẫn nghĩ rằng kết hôn là một chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, kết hôn chính là chuyện trọng đại, khó khăn nhất trong cuộc đời này. Nếu như cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình cảm hai phía thì sớm muộn gì cũng tan đàn xẻ nghé. Một gia đình không hạnh phúc, suốt ngày mắng chửi, chỉ trích lẫn nhau thì tốt nhất nên dừng lại ngay từ đầu. Vậy là anh yêu cô ta chứ gì? Anh nói đi, anh yêu con hồ ly đó có đúng hay không? Tôi đang chinh phục cô ấy nhưng đến bây giờ còn chưa thành công. Nực cười. Thật là nực cười. Đến nước này mà anh còn bảo vệ được cho nó. Có bao giờ trong gần đấy năm anh bảo vệ tôi không? Rốt cuộc đã trái tim anh làm bằng gì? Tại sao? Tại sao anh có thể thay đổi nhanh như thế? Vì yêu anh, tôi làm tất cả mọi thứ. Thanh xuân của tôi cũng trao trọn cho anh hết cả rồi. Anh còn muốn cái gì đây? Hả? Hay là tôi chết đi thì mới khiến cho anh thỏa mãn, có đúng không? Chúng ta không cùng suy nghĩ, ngay cả nói chuyện với nhau cũng khó khăn như thế này, nói gì đến việc sống chung. Tất cả là lỗi của tôi, cô không có lỗi gì trong chuyện này. Nhưng thực sự chúng ta ngoài tình bạn thì không hề có tình yêu. Tôi đã từng lầm tưởng bởi vì cô là người duy nhất ở bên cạnh tôi từ bé. Tôi chưa một lần hiểu được cái cảm giác yêu là như thế nào. Cho đến khi tôi gặp cô ấy, tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Nói chung ấy, nó thực sự rất khác lạ. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cưới cô, nhưng mọi chuyện sau này là do cô tự quyết định. Cô cũng để tôi hiểu ra rằng không cùng suy nghĩ, không thể nào nên duyên vợ chồng. Cô cũng đừng suy nghĩ tiêu cực và đổ lỗi cho Ngọc. Cô ấy hoàn toàn vô can. Ngọc không phải là người xấu như cô đang đánh giá đâu. Cô ấy được rất nhiều người yêu quý. Cô ấy thậm chí không màng tới lợi ích của mình để giúp đỡ người khác, rồi cho người khác chà đạp, lừa dối hết lần này tới lần khác. Sau tất cả, tôi đã nhận ra rằng cô gái ấy chính là mảnh ghép cuối cùng tôi còn thiếu. Tôi cũng hy vọng cô sẽ gặp được người hiểu mình, yêu thương, trân trọng cô. Chúng ta có thể là bạn. Khi nào cô gặp khó khăn, cô cứ nói với tôi. Nghe tới đây, Hương đập mạnh đĩa cam xuống đất. Cô ta cầm một mảnh nhọn rồi bất ngờ đâm mạnh vào cổ tay của mình, máu phun ra tứ tung. Hương cứ như vậy mà gằn giọng. Được, được, vậy thì bây giờ tôi sẽ chết trước mặt anh cho anh vừa lòng. Hoàng nhìn cảnh tượng này thì thất kinh. Anh không nghĩ rằng Hương lại hồ đồ tới như vậy. Anh vội vàng đứng phắt dậy ôm chặt lấy cô ta, giằng lấy mảnh sứ kia và vứt xuống đất. Máu đang tuôn chảy. Hoàng một tay giữ chặt vết thương, rồi lấy luôn chiếc áo sạch ở trên giường, cột tay của cô ta lại. Hình như anh vô cùng lo lắng. Mặt của anh cứ trắng bệch ra, ánh mắt không ngừng sao động. Tại sao chứ? Tại sao cô lại không biết yêu thương bản thân của mình? Cơ thể này là ba mẹ cô sinh ra cho cô. Cô không có quyền hủy hoại nó. Ngay cả bản thân mình cô còn không trân trọng, thì nói gì đến người khác? Cô càng làm như vậy thì chỉ khiến cho tôi sợ cô mà thôi. Chúng ta mãi mãi không thể nào quay lại như lúc đầu được đâu. Hương à, tỉnh ngộ đi. Hương cứ ôm chặt lấy Hoàng, nhưng bị anh lạnh lùng đẩy ra. Hoàng không muốn ở đây và tiếp xúc với cô ta, bởi vì sợ Hương kích động, làm những chuyện dại dột. Anh bò xuống dưới nhà, lấy xe và tới thẳng công ty. Chỉ ít ở đó thì Hoàng còn có không gian yên tĩnh, không sợ bị ai quấy rầy. Mặc kệ cho Hương đang gào, khàn cả cổ họng ở phía sau. Hoàng khẽ rùng mình. Anh luôn tự hỏi bản thân của mình tại sao trước đây lại có thể chịu đựng được cái bản tính quái gở của cô gái này. Bản chất của Hương có tính chiếm hữu rất cao. Cô ta không muốn cho bất cứ ai được sử dụng những thứ liên quan tới mình. Ngay cả những người có ý tưởng chỉ cần hơi na ná với Hương cũng bị vùi dập không thương tiếc. Cô ta đã quen với cảnh được Hoàng chiều chuộng cung phụng. Tất cả mọi chuyện ở phòng thiết kế đều do Hương quản lý, quyền sát sinh trong tay cô ta. Nhân viên suốt ngày phải xuôn xoe nịnh nọt mới hy vọng được trụ vững. Những người mới nếu như không hòa nhập được thì môi trường đó bị sa thải ngay tức khắc. Hoàng tới công ty thì dặn thư ký không cho bất cứ ai vào trong phòng làm phiền. Anh muốn được yên tĩnh một mình. Hoàng chốt trái cửa. Anh biết Ngọc đang bận rộn nên chỉ dám nhắn tin cho cô. Chẳng hiểu sao dạo này anh lại có đủ kiên nhẫn để nhắn tin. Có lẽ khi yêu vào, con người ta đều không còn là chính bản thân của mình. Anh lên công ty rồi, em đang làm việc sao? Lần này tin nhắn vừa gửi đi thì Ngọc trả lời lại ngay. Anh đang ốm, sao không ở nhà mà nghỉ ngơi? Lên công ty làm gì? Anh không muốn ở nhà. Anh chỉ muốn nghe giọng nói của em lúc này. Lát em tan làm, đưa anh đi ăn đi. Anh không còn sức để đi đâu. Anh bị điên à? Anh ốm thì liên quan quái gì tới tôi? Tự dưng bắt tôi đưa anh đi ăn. Thế vợ sắp cưới của anh đâu? Cô ta lại làm thịt tôi bây giờ. Hoàng cau có khi nhìn thấy tin nhắn này. Anh không nhắn lại nữa mà tranh thủ chợp mắt một chút. Tự dưng hôm nay Hoàng đau đầu. Đầu của anh muốn nổ tung, chỉ muốn nằm bẹp một chỗ. Anh mới thiêu thiêu ngủ thì có điện thoại. Nhận ra là số Ngọc, anh miễn cưỡng nghe máy. Anh nghe. Anh ốm thật đi à? Giọng nói của anh hôm nay khác ngày thường lắm. Chưa anh giấu em làm gì. Anh đang muốn ngất tại chỗ đây. Lát nữa em mà không thấy anh ấy, là em biết anh ngất rồi. Nhớ phải chạy tới công ty và tìm anh đấy. Thế anh uống thuốc chưa? Anh chưa ăn, cũng chưa uống. Thế cô gái của anh đâu? Chẳng phải là hàng ngày cô ta cứ dính lấy anh giống như hình với bóng à? Tôi qua đấy để tự nộp mạng à? Thân anh chả lo được. Hơi đâu mà anh lo được cho tôi. Cô ấy tự tử mà không thành. Anh mệt quá nên tới công ty. Giờ anh chán nản lắm. Muốn làm cái gì thì làm. Cái gì cơ? Tự tử á? Hoàng nghe xong thở dài, anh không đáp lại. Qua điện thoại, Ngọc cũng phần nào hình dung ra sự mệt mỏi mà Hoàng đang phải chịu đựng. Cô cũng bất ngờ, hạ giọng nói xuống. Thôi được rồi, anh ngủ đi. Lát tôi bảo người mang đồ ăn với thuốc tới cho anh. Chỗ anh toàn là camera chạy bằng cơm. Nguy hiểm lắm. Chuyện này họ lại lái sang chuyện khác. Có mà chết dở. Tôi tởm rồi. Tôi sợ rồi. Tôi giống như que kẹo mút đấy. Bây giờ bị họ đơm đặt nữa. Chắc chỉ còn cái que thôi. Hoàng đang mệt mỏi. Nghe xong phải phì cười. Anh chẳng hiểu cô gái này đang giở cái trò gì. Dù môi trường có khắc nghiệt, có khó khăn như thế nào, thì cô ấy cũng luôn giữ được tinh thần lạc quan. Chưa từng kêu ca, chưa từng than thở. Tính cách này của Ngọc cũng giống với Hoàng. Anh luôn tự mình giải quyết. Hoàng ghét sự tiêu cực. Họ cùng quan điểm rằng luật hấp dẫn luôn tồn tại. Mình như thế nào thì sẽ hút người cùng với tần số. Thanh xuân của họ luôn cháy hết mình, cống hiến cho những đam mê. Dù thành công hay thất bại, họ cũng chẳng tự cao hoặc nản lòng. Hai con người mạnh mẽ cứ như vậy hòa vào nhau. Thậm chí họ không cần nói nhiều mà đối phương tự hiểu. Ngọc tắt điện thoại. Cô vừa mới bước ra bồn, tính rửa tay rửa mặt thì nghe tiếng của Tiên chế giễu cô. Giờ mày phải vào tận nhà vệ sinh để nói chuyện với trai cửa. Vậy mà lần nào mày cũng chối bay chối biến. Tao đúng là thấy thương cho bà Hương. Quen nhau bao nhiêu năm nhưng lại bị cắm cho cặp sừng to chà bá lửa mà lại không hề hay biết chuyện gì. Càng lúc ấy mày lại càng làm cho tao thất vọng. Ngọc ạ. Những lời nói này khiến cho Ngọc có chút bức xúc. Tuy nhiên cô không phản pháo mà hỏi trực tiếp một vấn đề khác. Số tiền kia khi nào mày thanh toán cho tao? Hôm trước là tao xin ứng của công ty anh Hoàng để giúp mày lo cho em trai của mày. Nhưng bây giờ mày không cần nữa thì tao mong mày thu xếp cho tao xin lại. Tiền tái mặt, thật không ngờ Ngọc lại thẳng thừng như vậy. Tuy nhiên chút sĩ diện của Tiên không cho phép mình bị sỉ nhục. Cô nghiến răng kèn két. Lát tao trả hết cho mày. Mày nghĩ rằng hơn 100 triệu của mày to lắm đi à? Từ nay trở đi tốt nhất đừng bao giờ xem tao là bạn. Tao không có cái loại bạn đều như mày. Cái loại trà xanh, giả tạo. Thế mày muốn tiền mặt hay là chuyển khoản? Tao hy vọng đúng trong ngày hôm nay mày hoàn trả lại hết số tiền đó cho tao. Còn chuyện chơi được hay không thì tùy. Ngọc nói xong lạnh lùng bỏ đi luôn. Trong khi đó Tiên đang nắm chặt tay. Cô ta đang vô cùng tức giận. Cô ta dậm mạnh chân xuống đất, mặt đỏ bừng bừng. Mà việc gì tao phải trả cho mày chứ? Số tiền đó là mày tự nguyện đưa cho tao. Không giấy tờ, không bằng chứng. Tao không trả đấy. Cái loại đàn bà hèn hạ, ve vãn đàn ông. Người ta có vợ rồi, mày còn cướp bằng được. Cái loại mày tử tế chó gì. Tiên cứ tự lẩm bẩm như vậy, mở vòi nước và hất thẳng nước vào mặt mình cho tỉnh táo. Cô ta tự nhìn mình trong gương rồi dặn lòng mình nhất định phải mạnh mẽ. Thật là giàu có mới không bị ai khinh thường. Cô ta lau tay khô, rút điện thoại rồi nhắn tin cho Hương. Tối nay con Ngọc nó hẹn chồng cô qua đêm với nhau đấy. Chúng nó đón nhau từ công ty tới khách sạn. Cô lo mà đề phòng. Tôi cũng xin lỗi bởi vì tôi có một người bạn như vậy. Tôi biết nó sai lầm, nhưng khuyên can không được. Chính vì sự phản đối gay gắt chuyện này, nên nó đã cắt đứt, không chơi với tôi nữa rồi. Tiên nhắn xong tin nhắn và mỉm cười. Cô ta bình thản trở lại phòng làm việc. Thực ra Tiên chẳng hứng thú với chỗ làm mới, bởi vì ai thấy cô cũng né tránh. Họ thậm chí còn tẩy chay cô ra mặt. Nhưng bởi vì ở đây có John, lại có chế độ đãi ngộ tốt, hơn nữa chả phải lo nơi ăn chốn ngủ, nên Tiên mới cố gắng trụ vững ở đây. Cô ta cũng tự luyện cho mình cái tính chai lì cảm xúc, mặc kệ những lời đồn đại đánh giá không tốt về bản thân. Chính vì cái thái độ bất cần, coi thường ra mặt này, nên Tiên lại càng bị mọi người xa lánh và ghét bỏ. Ngay cả John cũng dần dần tự tạo khoảng cách với Tiên. Chứ còn gần gũi như ngày xưa ư? Không hề. Anh luôn tìm cớ bận rộn để lảng tránh. Chính vì những điều này lại càng khiến cho Tiên điên tiết. Cô ta tự thề với bản thân sẽ đòi lại tất cả bằng mọi giá. Cô không tin mình có nhan sắc như vậy, lại phải chấp nhận cảnh người khác lấn lướt cô. Trở về chỗ ngồi, Tiên cố gắng tỏ ra mình ổn, cao ngạo, lạnh nhạt với những đồng nghiệp. Chị Tính bỗng bước tới bàn làm việc của cô ta, rồi gay gắt. Cô Tiên, tại sao chưa gửi bản thiết kế về hạng mục của cô cho tôi? Tôi nói rồi, trước 3 giờ tất cả mọi người đều phải gửi, duy nhất chỉ mình cô là chưa có. Tiên lúc này mới sực nhớ ra rằng mình quên, vội vàng lý nhí nhanh nhẩu. Ê chết, em gửi ngay đây, hôm nay lù bù công việc quá em quên mất. Cái gì cũng quên, cái gì cũng quên. Làm ơn chú ý dùm. Ai cũng quên như cô. Có mặc cả cái công ty này nó sạt nghiệp à? Cháo cũng chả có cho mà húp. Tiền nghe xong tức lắm, nhưng cô ta đang cố gắng nhẫn nhịn. Cô biết ở đây, chị Tính là người có tiếng nói nhất, nên tạm thời không dám đắc tội. Cô ta chỉ cúi mặt xuống, ra vẻ hối lỗi. Tuy nhiên chính cái hành động lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối nhu mì này của Tiên lại khiến cho chị Tính càng ngày càng ghét hơn. Chị ấy lừ đôi mắt rồi bước sang bàn tiếp theo để xem mọi người thiết kế. Tới chỗ của Linh, chị ấy cười ngượng. Chị Tính, em mới gửi mẫu thiết kế, chị xem đã đạt chưa? Từ lúc nghe chị công bố được chúng vào vòng sau, em vui quá nên quên khuấy mất cái vụ nộp cho chị. Cái con bé này, đầu óc cứ như để trên mây. À mà này, cái váy hôm trước mày tặng chị vừa như in, mai chị mặc cho mày xem, ai cũng khen đấy. Chuyện, em nhìn đồ hơi bị tinh tế đấy. Cái ngọc nó phối đồ manly thôi, chứ em ấy, em đảm bảo sexy xịt máu mũi. Chị em mình ra đường ấy à, phải lác mắt, chứ bây giờ ấy, không thể nào mà xuê xoa được. Cả phòng nghe Linh nói vậy thì bật cười, chị Tính cũng cười như được mùa. Chị ấy mặt lúc nào cũng cau có, nhưng tính cách lại không xấu xa, luôn luôn giúp đỡ mọi người. Đặc biệt là luôn thích người ta khen mình trẻ, khen mình đẹp. Chị ấy tuy nhiều tuổi rồi nhưng tính cách lại giống con nít, lúc nào cũng giận hờn vô cớ, nhưng chỉ được dỗ ngọt lại cười tươi như hoa. Linh cười như nắc nẻ, không ngừng ca ngợi chị Tính lên tận mây xanh. Bầu không khí trong phòng cũng vì vậy mà thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người vừa tranh thủ làm vừa bàn luận rôm rả. Ngọc cũng bị kéo vào cuộc chém gió này. Họ hẹn sau ngày mai tập trung đi ăn nhậu một bữa ra trò, tại vì ngày mai là cuối tuần. Tất cả đều nhao nhao lên hưởng ứng. Duy nhất chỉ có Tiên vẫn một mình một chỗ. Cô ta chẳng mảy may để ý những lời mọi người đang bàn luận. Hết giờ làm, mọi người uể oải đứng dậy thu dọn xung quanh chỗ ngồi cho sạch sẽ, rồi tạm biệt nhau ra về. Linh khoác vài Ngọc vừa đi vừa cười khúc khích, dường như cô ấy muốn cho Tiên tức nổ máu mắt. Họ nhanh chóng lấy xe hòa vào đám đông rồi thoát ra ngoài cổng. Linh lái xe chở Ngọc. Bỗng cô ấy ngập ngừng. Giờ mày chờ tao đi mua một hộp cháo gà với lại ít thuốc, mang của công ty cho anh Hoàng nhé. Nghe bảo con Hương nó lại đòi tự tử. Anh ấy cũng ốm, không dám ở nhà. Bố cái con điên, chết thì chết quách đi, dọa với chả dẫm. Mấy con hay dọa ấy, có chất đống tiền cho nó cũng chả dám chết thật đâu. Cái chiêu của nó lòe được mấy người yêu bóng vía thôi. Mà cứ từ từ, họ cãi nhau thì liên quan gì tới mày? Tự dưng mày sang đấy mua thuốc với đồ ăn cho lão làm gì? Anh ấy nhờ tao mua. Tao cũng chưa trả tiền vụ ứng hôm trước, nên tao ngại. Mày ứng cái gì? Tiền gì? Ngọc thấy mình nhỡ lời, nên vội vàng đánh trống lảng. À, không có gì. Nói chung mình giúp đỡ họ, bạn bè nên giúp đỡ nhau. Bình thường mà. Mà dạo này có vẻ thân với chị Tính thế. Tặng quà hồi nào đấy? Hôm trước, tặng cho bà ấy vui. Chứ bà này mà để ý ai ấy, là chết không kịp ngáp. Bà ấy soi được cái móng tay, kẽ tóc. Mà thôi mệt lắm. Đồng bóng bỏ mẹ đi được. Nhưng mà phải công nhận, chuyên môn của bà này đỉnh thật. Đụng đâu chúng đấy. Bà ấy công tư phân minh, nhìn nhận chuẩn xác mọi vấn đề. Ừ, chị ấy giỏi mà. Nếu không giỏi, làm sao mà ngồi được vị trí này chứ? Họ cứ hết trò chuyện chủ đề này qua chủ đề khác. Khi tới quán cháo gà, Ngọc vỗ mạnh vào vai của Lưng. Đợi tao một chút, tao xuống mua tô cháo. Cô ấy hối hả chạy vào, nói rõ to. Lấy cho cháu một tô cháo đặc biệt, thêm hai cái đùi gà, nhiều hành tươi à? Linh nghe xong thì bĩu môi. Đúng là chết vì dai. Bạn bè bao nhiêu năm, ốm sắp chết ý, cũng đừng hòng ăn được muối mít của nó. Đây mới nghe phong phanh người ta bị cảm sốt, đã dối hết cả lên. Ngọc mua xong cháo gà thì lại bảo Linh chờ đến quầy thuốc. Cô gái kia nãy giờ cứ phụng phịu. Yêu là đau, yêu là sai, yêu là tê tái, có chết ý cũng thoải mái hơn bình thường. Mày hát cái gì đấy? Tao có hát cái gì đâu. Lát mày gọi cho tao một suất cháo gà đặc biệt nhá. Thêm nửa con gà cho tao. Ui giời, khổ. Lát về tao đưa mày đi ăn. Chỉ một lát sau đó họ tới công ty của Hoàng, nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Ngọc cầm thuốc và cháo rồi năn nỉ. Anh Hoàng nhờ cháu mua giúp. Bác mang lên đấy hộ anh ấy giúp cháu với ạ. Cô mang đi, tôi biết đâu mà nhận vơ. Mà thôi cô lên đấy nhanh đi. Thế cô gái kia có vào không? Hay đứng ở đây chờ? Dạ cháu đứng đây cho mát. Mắt cháu yếu hay bị đau. Này, mày nhanh lên, rồi mà về, tao đứng đây tao đợi đấy. Ngọc thấy như vậy thì xách theo tô cháo, chạy lên phòng của Hoàng. Vừa mới tới cửa thì nghe có tiếng người đập bàn gay gắt. Mày cứ như vậy thì sẽ không có một xu. Từ ngày mai nghỉ làm, vị trí này do anh trai mày tiếp quản. Để tao chống mắt lên xem, khi mày không có tiền tài địa vị, nó có còn theo mày hay là đá mày như đá một quả bóng hay không? Nhưng Hoàng lúc này vẫn kiên định. Con nói rồi, con sẽ theo đuổi cô ấy. Dù bà có lấy hết mọi thứ đi chăng nữa, cũng không ép được con kết hôn với Hương đâu. Chúng con kết thúc rồi. Ông Khanh nghe xong giận dữ, cứ như vậy quăng luôn cốc nước xuống đất, âm thanh chát chúa vang lên. Mày im đi, mày câm họng đi. Cái thằng mất dạy bất hiếu, sau này mày đứng có quỳ lại cầu xin tao. Tao không có đứa con trai như mày. Ông ấy nói xong thì tức giận bỏ đi. Vừa mở cửa ông sững người khi nhìn thấy Ngọc đang đứng ở đó từ trước. Ông Khanh trợn trừng mắt. Cô tới đây làm gì? Giờ nó tay trắng không còn cái gì đâu. Đừng có bám dai như đỉa đói. Cái loại đàn bà không biết nhục. Anh ấy đúng là thiệt thòi khi sinh ra trong gia đình của ông. Ông Khanh tức giận vung tay tính tát vào mặt của Ngọc, nhưng cô đã nhanh chân tránh kịp. Lúc này Hoàng từ trong phòng chạy ra. Anh ấy vội vàng kéo tay Ngọc lôi đi, không quên gay gắt đáp trả lại ba mình. Ba đừng có quá đáng. Ba muốn gì cứ nhắm thẳng vào con. Cô ấy chả có liên quan gì cả. Ông Khanh nhíu mày, tay nắm thành quyền rồi bỏ đi ngay tức khắc. Ngọc cảm nhận rõ sức nóng khủng khiếp từ da thịt của Hoàng đang toát ra. Cô lo lắng. Sao lại nóng thế này? Anh ăn đi, tôi mua cháo gà đây rồi. Ăn xong uống thuốc cho nhanh lành bệnh. Sao anh dốt thế? Có tức giận chuyện gì? Anh phải biết chăm sóc bản thân mình chứ. Hoàng không muốn Ngọc lo lắng, anh cười gượng, cầm lấy bịch cháo trên tay. Em ăn chung với anh nhé. Thôi anh ăn đi, tôi đi về. Cái Linh nó đang đợi tôi ở bên dưới. Xin em, xin em ở đây với anh thêm một chút thôi. Nhìn anh buồn rầu như vậy, gương mặt phờ phạc, Ngọc cũng có một chút xót xa. Anh ăn đi, tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi. Ba anh đang tức giận nên mới nói thế. Sau này anh không cần vì tôi mà đối đầu với gia đình. Công ty này có công sức rất lớn của anh, đừng vì những chuyện không đáng có mà đánh mất tương lai của mình chứ. Anh không quan tâm, chỉ cần có em. Em là người đầu tiên cho anh biết cảm giác yêu và chờ đợi. Dù anh tay trắng, nhưng anh sẽ kiếm việc khác làm lại từ đầu. Những người tàn tật, họ còn kiếm được miếng ăn, huống hồ anh chân tay lành lặn. Nếu như anh bí quá không có tiền, thì em nuôi anh. Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ mình lại liên lụy tới anh nhiều thế này. Thôi, chuyện đấy để sau nhé. Anh ăn đi, ăn cho nóng, rồi còn uống thuốc. Hoàng mặc dù không muốn ăn, nhưng bị Ngọc ép bằng được, nên cũng cố gắng nuốt cho xong bữa. Anh thấy miệng của mình đắng ngắt, đầu óc cứ quay cuồng, khó chịu vô cùng. Ngọc ngồi bên cạnh cứ kể hết chuyện này sang chuyện khác, với hy vọng Hoàng sẽ vơi đi nỗi buồn. Công nhận khi được nói chuyện với cô gái này, Hoàng cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Anh hồ hởi tâm sự những câu chuyện vui cho Ngọc nghe. Hoàng cứ bị ép cho ăn hết tô cháo, sau đó uống thuốc. Cứ lát lát cô lại sờ lên trán của anh, rồi lại nhăn nhó. Vẫn nóng quá, lần sau có biểu hiện sốt là phải uống ngay. Anh để như thế này nó biến chứng co giật, là nguy hiểm lắm ấy. Ừ, anh nhớ rồi. Thế cái cô vợ tương lai của anh, bây giờ thế nào rồi? Anh không quan tâm. Bây giờ anh dọn qua nhà mà lần trước anh đưa em tới. Chỗ đấy ba mẹ anh cũng không biết. Anh không muốn đối diện với cô đấy lúc này. Coi như việc anh bị sa thải cũng là một chuyện may mắn. Để giảm bớt stress, có thời gian hẹn hò với em. Điên à? Tôi nói tôi hẹn hò với anh lúc nào? Kệ, kệ em. Ngọc đang còn lơ ngơ thì bất ngờ bị Hoàng kéo xuống, ngồi lên đùi của mình. Ngọc giãy giụa tính thoát ra, nhưng lại bị Hoàng ôm chặt hơn. Anh dựa đầu vào vai của cô rồi nói nhỏ. Cho anh ôm em một chút, anh kiệt sức mất rồi. Nghe giọng điệu này, Ngọc mỉm cười. Thế tại sao anh lại có tình cảm với tôi? Rõ ràng chúng ta tiếp xúc chưa lâu, mà tôi cũng chẳng muốn đăng hộ đối với anh. Anh có tình cảm với tôi làm gì? Anh chẳng thể nào lý giải được, chỉ biết trái tim anh rung động khi nhìn thấy em. Lúc nào cũng muốn được gặp em, được nói chuyện cùng em. Không thấy em thì nhớ ra rít. Cảm giác này chưa từng trải qua một lần nào trong cuộc đời. Trước kia anh vẫn từng nghĩ tình yêu không tồn tại. Nhưng từ khi gặp em, anh biết mình sai rồi. Dẫu tương lai còn nhiều khó khăn, còn nhiều trắc trở, nhưng anh quyết không từ bỏ tình yêu của mình. Có thể em không tin tưởng vào anh, nhưng thời gian sẽ chứng minh cho em thấy. Ngọc nghe xong chả biết phải nói lại như thế nào. Bây giờ tất cả mọi lời nói đều là thừa thãi. Cô cũng chẳng thể nào lý giải được cái cảm giác thực sự của mình đối với Hoàng là gì. Thậm chí cô cũng luôn có ác cảm với thứ gọi là tình yêu. Cô không tin tình yêu vĩnh cửu tồn tại trên cuộc đời này. Xung quanh Ngọc có rất nhiều cặp đôi yêu nhau thắm thiết, nhưng cuối cùng họ chia tay không mấy êm đẹp. Tất cả chỉ là những lời nói chót lưỡi đầu môi. Gió thoảng mây bay. Mỗi khi chứng kiến những cô gái đau khổ vật vã, tự hành hạ bản thân khi bị phản bội, Ngọc lại tự nhủ, cứ vui chơi cho cuộc sống này thêm tươi đẹp. Cô không muốn bị ràng buộc bởi những câu chuyện không hay. Với một người chưa từng trải qua tình trường, càng khó khiến cho cô rung động. Hơn nữa tình cảm trong cô chưa kịp chớm nở, đã bị hai nhà dồn dập phá nát. Cả mẹ cô lẫn bà mẹ Hoàng đều kịch liệt phản đối chuyện này. Ngọc đang miên man suy nghĩ thì Hoàng lại lên tiếng. Xin lỗi em, để cho em chứng kiến những chuyện không hay. Chuyện mẹ em bị ngất xỉu tới mức nhập viện là do lỗi của mẹ anh. Anh bây giờ cũng chán nản tất cả mọi thứ. Đã có những lúc anh ước rằng mình chỉ sinh ra trong một gia đình bình dân, được phát triển bình thường như những người khác. Anh tự do lựa chọn đam mê sở thích, tự do yêu đương. Anh không muốn bị tù túng. Anh không muốn bị giam cầm như thế này. Ngọc càng nghe lại càng cảm thấy thương xót. Cô cũng phần nào hiểu được tâm trạng của Hoàng. Anh hình như đang khóc, giọng nói bị nghẹn ngào. Kìa, anh mạnh mẽ lên xem nào. Không cưới cô ấy thì thôi, không được làm thì bỏ đi. Nếu như sau này thất nghiệp, tôi cũng có khả năng cứu đói anh được vài tháng. Thế anh yêu thích công việc gì nhất? Anh thích làm IT. Nếu như gia đình anh không có truyền thống kinh doanh, thì chắc bây giờ anh đang làm nghề đó. Thảo nào anh khô khan giống như que củi ấy. Lúc đầu gặp anh tôi còn chẳng ưa tí nào. Thế bây giờ em ưa anh rồi, em thích anh rồi, có đúng không? Ngọc hừ lạnh, cô đẩy anh để đứng lên, nhưng Hoàng cứ được đà ôm chặt lấy cô. Anh vẫn không có ý từ bỏ. Em chấp nhận làm người yêu của anh đi. Anh hứa em muốn gì, anh cũng cố gắng chiều theo em hết. Tôi... nói chung là không được. Thế bây giờ anh phải làm sao thì em mới đồng ý. Anh buông tôi ra. Nhỡ có ai vào đây, họ lại đồn ầm lên cho mà xem. Tôi phải xuống dưới. Cái Linh nó chờ tôi từ nãy tới giờ. Tí nữa anh chờ em về. Em bảo với bạn em về trước đi. Hoàng nói tới đây thì bỗng ho sặc sủa. Cơn ho cứ kéo dài không ngớt, khiến cả khuôn mặt của anh đỏ bừng như gấc. Ngọc hốt hoảng không kịp nghĩ ngợi, vội chạy đi lấy cốc nước rồi mang ra cho anh. Cô vỗ mạnh vào lưng của anh rồi hỏi han. Sao tự dưng lại ho nhiều thế này nhỉ? Mất cả mấy phút sau cơn ho mới dứt, Ngọc vội vàng giục anh uống cốc nước vào cho lại sức. Cô cứ lắp bắp. Anh có thấy đỡ tí nào không? Anh không sao. Tôi thuê xe cho anh về nhà, anh ngủ một giấc nhé. Em phải đi cùng anh, bây giờ anh ngồi không được đâu. Ngọc chần chừ vài giây, nhưng nhìn Hoàng bị như vậy, cô lại không nỡ từ chối. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Hoàng lập tức phấn chấn lạ thường, anh vui vẻ nắm lấy tay của Ngọc, mặc cho cô vùng vẫy. Họ cùng nhau rời khỏi đây xuống dưới sảnh. Ngọc liếc nhanh ra ngoài cổng, nhưng lại không thấy Linh đứng đó nữa, nên vội vã chạy nhanh ra phòng bảo vệ và hỏi han. Bác ơi, thế cô gái đi cùng cháu đâu rồi ạ? Cô ấy có việc bận nên về rồi. Cô ấy bảo khi nào cô xuống ấy, nếu cần thì gọi qua đón, nếu chưa cần thì khuya hãy về. Cứ yên tâm mà giải quyết công việc. Ngọc nghe tới đây thì ngượng chín cả mặt. Cô muốn giải thích nhưng lại thôi. Hoàng nhanh chóng kéo cô xuống bãi gửi xe, mặc cho cô không ngừng ú ớ. Này, anh bảo là đi taxi cơ mà. Thôi anh suy nghĩ lại rồi, đi xe này vẫn tiện hơn. Hoàng lái xe chờ Ngọc một mạch về nhà riêng của mình. Hình như anh đang còn choáng váng nên lâu lâu lại khẽ bóp trán. Ngọc thấy như vậy thì lại hỏi. Anh đau đầu lắm à? Nếu không chờ được thì dừng lại đi. Bảo người chờ cho, chứ kiểu này nguy hiểm lắm. Em đừng lo, anh không sao đâu. Khi họ về tới nhà nhìn thấy Hương cùng với anh trai của cô ta đang đứng đợi sẵn. Ngọc thấy mặt ai cũng tràn đầy sát khí nên nhắc nhở Hoàng quay lại. Nhưng Hoàng đã kịp thời nắm lấy tay của Ngọc, ra hiệu cô bình tĩnh. Hoàng căn dặn Ngọc, cho dù có chuyện gì, cô cũng ngồi yên trên xe, không được bước xuống. Một mình anh lặng lẽ xuống xe, tiến thẳng về chỗ của Hương. Cô ta chẳng nói chẳng rằng, tát mạnh vào mặt của Hoàng rồi gào thét. Anh là một tên khốn nạn. Anh phụ tôi đi theo con yêu nghiệt đó. Anh hẹn nó tới đây hú hí với nhau. Hóa ra anh mua nhà, để anh ngoại tình. Dũng nghe như vậy không kiềm chế được cơn tức giận, cứ lao vào mà đánh đấm túi bụi. Tuy nhiên Hoàng không phản kháng, anh ta cứ đứng im để cho người kia đánh đập. Mày nói đi, thằng chó! Tại sao mày bỏ rơi em gái của tao? Mày ăn chán chê rồi, mày tính bỏ có đúng không? Tôi chưa làm gì cô ta cả, tôi thấy không hợp nhau nên dừng lại. Tất cả đều là do tôi, vậy nên tôi sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Dũng nghe những lời này thì càng tức tối. Anh ta cứ đá mạnh vào mạn sườn, tay túm lấy cổ áo của Hoàng rồi ghì thật chặt. Đến nước này Ngọc không thể nào chịu đựng được. Cô đẩy cửa xe và bước ra ngoài, gắt gỏng. Này anh kia, anh đang hành hung người vô cớ. Nếu anh không dừng lại, tôi báo công an đấy. À, hóa ra là mày. Mạnh mồm gớm nhỉ. Ông đây chưa từng đánh đàn bà bao giờ, nhưng hôm nay đối với loại đàn bà như mày ấy, thì tao phải dạy cho mày một bài học. Hoàng thấy bộ dạng của người này hầm hố, anh sợ rằng sẽ làm cho Ngọc tổn thương. Nên anh vùng dậy, gắng hết sức, ôm chặt lấy bụng của anh ta và đẩy mạnh. Ngọc, em chạy đi! Người kia bây giờ thúc mạnh cùi trò vào bụng của Hoàng. Ngọc sợ Hoàng sẽ nguy hiểm nên liền lại và xông vào mắng chửi. Cô nhìn quanh thấy một khúc gỗ nên cứ cầm chắc rồi lao đến quật tới tấp vào lưng của người kia. Anh ta vì quá đau, vội vàng buông tay khỏi người của Hoàng. Những người hàng xóm cũng vội vàng chạy ra. Ngọc lúc này bù lu bù loa. Nó cướp chồng của tôi. Vừa ăn cắp vừa la làng. Ngọc vẫn lăm lăm cầm khúc củi. Cô chỉ thẳng vào mặt của Hương. Anh ấy là chồng của cô hồi nào? Chúng tôi đang hẹn hò với nhau đấy. Vậy nên cô tránh xa ra. Cô với anh Hoàng chả có liên quan gì với nhau cả. Toàn bộ, tất cả là do cô tự ngộ nhận. Ngọc vội vàng đỡ lấy Hoàng. Anh ấy xem ra bị trận đòn đau lắm. Cả người chảy xước, Hoàng lo lắng. Em có bị đau ở đâu không? Ngọc lắc đầu, cô dìu anh vào bên trong và chả thèm đôi co với Hương. Hai người kia cũng nhanh chóng rời khỏi đây để tránh phiền phức. Họ không nghĩ rằng hàng xóm lại kéo tới đây đông như vậy. Bước vào bên trong nhà, Ngọc nhanh chóng kéo Hoàng vào nhà tắm, rửa lại xung quanh các vết thương. Lúc này cả người anh ấy đang sốt cao, nóng hừng hực. Anh ở yên đây, tôi chạy ù đi mua đồ về, tôi khử trùng cho anh. Quần áo thì bẩn hết cả rồi, ở đây có đồ thay hay không? Hoàng lúc này kéo cô vào lòng. Ngọc chạm đầu vào vòng ngực của anh. Cô cảm nhận rõ trái tim mình đang đập loạn nhịp, hơi thở cũng vì vậy mà đứt quãng. Khoảnh khắc này khiến cho Ngọc bồi hồi xao xuyến, chân tay cứ bất động, không biết phải xử lý như thế nào. Bất giác anh cúi xuống, anh chàng nói chàng rằng cứ như vậy mà chiếm lấy bờ môi đỏ mọng của người con gái này. Hoàng chủ động xâm lấn vào sâu khoang miệng, dùng đầu lưỡi càn quét không ngừng. Nụ hôn đê mê cháy bỏng khiến cả hai không muốn dừng lại. Lúc đầu Ngọc trợn mắt đầy kinh ngạc, nhưng dần dần cô nhắm mắt lại cảm nhận sự ngọt ngào đang đọng lại đầu lưỡi. Cảm giác lạ lẫm nhưng rất đỗi hạnh phúc này khiến cho cô bị u mê lúc nào không hay. Cứ muốn dừng lại tại ngay cái thời điểm đó, cảm nhận thật kỹ cái khoảnh khắc này. Nụ hôn như thiêu rụi tất cả mọi thứ. Họ cứ mạnh bạo di chuyển nhịp nhàng theo từng bước chân. Chẳng mấy chốc, Hoàng đã thành công trong việc áp sát Ngọc vào tường. Dường như cơn dục vọng bắt đầu lan tỏa. Hoàng không làm chủ được bản thân. Bàn tay của anh bắt đầu lần mò, gỡ từng cúc áo sơ mi của Ngọc. Cô cũng nhận ra ngay vấn đề, nên giữ chặt lấy tay của Hoàng. Toàn dừng lại, nhưng môi vẫn bị môi người kia khóa chặt. Hoàng nhẹ nhàng gỡ từ từ những ngón tay của Ngọc ra. Anh thoăn thoắt cởi bỏ hàng cúc. Chiếc áo ngực lúc này cũng lộ ra ngoài. Hoàng bỗng dừng lại. Anh cắn nhẹ vào vành tai của Ngọc và thủ thì. Anh sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em. Lúc này Ngọc không thể nào làm chủ được cảm xúc. Cô đang phiêu dần theo tiếng gọi của dục vọng. Cảm giác phấn khích đang len lỏi trong từng ngõ ngách. Họ như quên mất đường về, chả nghĩ ngợi được gì xa xôi. Chỉ muốn gấp gáp giải quyết những nhu cầu bích bách của cơ thể. Bộ trang phục của cả hai nhanh chóng được trút bỏ. Hoàng mân mê bầu ngực căng tròn, miết nhẹ vào làn da mát rượi. Nụ hôn của họ đang nồng cháy, không muốn dừng lại. Hoàng cứ tham lam chiếm hữu hết các bộ phận nhạy cảm khác. Ngọc lúc này hơi gồng ngường lên, một luồng điện tê tái đang chạy dọc sống lưng của cô. Cô vòng tay qua cổ của Hoàng, bầu ngực phập phồng lên xuống, cứ ép chặt vào vòng ngực rắn chắc của anh. Sau phút dạo đầu rực lửa, họ chính thức quấn lấy nhau. Ngọc thấy phần bụng dưới của mình căng cứng, có vật thể lạ xâm chiếm, rồi bất ngờ xé toạc như mất đi miếng thịt. Cảm giác đau đớn thấu tận xương tủy khiến cho cô chảy cả nước mắt. Ngọc theo bản năng đẩy mạnh Hoàng ra, nhưng bị anh ép sát vào tường. Hoàng một tay giữ vòng eo của cô, tay còn lại nhấc đùi của cô cao hơn một chút. Em chịu khó một chút, anh sẽ làm từ từ thôi. Ngọc gật đầu, nước mắt tuôn ra xối xả. Hoàng chậm chạp đẩy ra đẩy vào, anh lau nước mắt cho cô và không ngừng rối rít xin lỗi cô. Ngọc cũng theo quán tính khép chặt chân của mình. Cô cũng không chịu được cái cảm giác kích thích tới điên đảo, nên cứ mím chặt môi và uốn éo không ngừng. Khi thấy cả người nhẹ bẫng, Hoàng trút bỏ hết tất cả mọi thứ, rồi sau đó thở hồng hộc, cả người anh nhễ nhại mồ hôi. Em có mệt không? Lúc này Ngọc mới nhận ra vấn đề. Cô ngại ngùng cứ cúi gằm mặt, cả người nóng ran. Cô tự tát mạnh vào má của mình, chẳng hiểu tại sao mình lại hồ đồ tới như vậy. Hoàng nhìn bộ dạng đáng yêu này thì véo má của cô và cưng nựng. Chúng ta chính thức yêu nhau rồi đấy. Anh mở vòi hoa sen, chỉnh cho độ ấm vừa đủ. Nước từ vòi tỏa ra khắp người họ. Hoàng cứ nhẹ nhàng lau sạch cơ thể cho Ngọc. Cách anh ấy làm tỉ mỉ, hệt như đang vô cùng trân trọng cô gái nhỏ bé này. Họ cứ ở trong đó một hồi rồi mới cùng nhau bước vào phòng ngủ. Lúc này khi nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm, Ngọc mới luống cuống. Thôi, em phải về, chết rồi, mẹ mắng em chết. Ngủ ở đây với anh, có mắng anh chịu trận thay cho. Hôm nay anh mệt lắm, anh không muốn ở một mình đâu. Em nhắn tin cho Linh, nhờ cô ấy nói giúp đi. Hoàng ra sức năn nỉ khiến cho Ngọc mùi lòng. Họ cùng nhau lên giường, anh ôm lấy cô từ phía sau. Hình như cô ấy chưa quen với chuyện này nên ngại ngùng ra mặt. Anh hạnh phúc lắm, cảm ơn em. Anh đỡ ốm chưa? Vết thương hồi nãy có đau không? Anh khỏi rồi, chẳng bị làm sao cả. Sao anh lại đứng yên cho người ta đánh? Sau này không được như thế, anh phải tự biết bản thân mình mà bảo vệ nó thật tốt chứ. Anh biết rồi, xem như lần này anh trả nợ xong xuôi. Nhất định không có lần thứ hai, anh hứa. Ngọc hơi thở dài, cô cũng không biết con đường này mình đang đi là đúng hay sai. Cô cũng không lý giải được tại sao hồi nãy mình lại làm như vậy. Chỉ một phút hồ đồ, cô đánh đổi bằng tất cả mọi thứ. Cô lẩm bẩm: chúng ta ai cũng phản đối, em cũng chả biết tương lai của chúng ta sẽ như thế nào. Hoàng hơi ngẩng cao người, sau đó anh hôn lên trán của Ngọc, dịu dàng nói nhỏ: anh cho em lựa chọn thời gian kết hôn, khi nào sẵn sàng thì cứ nói, ngay cả ngày mai mình đi đăng ký kết hôn cũng được. Anh chưa từng làm chuyện này với bất cứ ai, em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Em đừng nghi ngờ tấm chân tình này của anh. Công nhận chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng anh thấy tình cảm của anh đối với em đủ lớn. Anh sẵn sàng cùng em để xây dựng mái ấm gia đình. Ngọc càng nghe càng rối như tơ vò, nhưng cô biết Hoàng là người tốt. Chẳng qua gia thế của anh ấy quá lớn, cộng với việc ba mẹ Hoàng phản đối kịch liệt, nên Ngọc đâm ra lo sợ. Cô tính tới tính lui, cuối cùng tặc lưỡi: thôi kệ, tôi đầu hay tôi đó, chúng ta cứ hẹn hò. Nếu anh chịu được tính cách hâm dở của em thì chúng ta kết hôn. Nếu như không chịu được thì coi như đây là chuyện ngoài ý muốn. Trong chuyện này em tự nguyện, vậy nên không có lỗi của anh. Hoàng nghe xong thì trong lòng vui như mở hội. Càng lúc anh càng thấy yêu cô gái này nhiều hơn. Cô ấy chả bao giờ toan tính, lúc nào cũng trực tiếp vào vấn đề, luôn sống hết lòng và không tính toán, không vụ lợi. Hoàng bắt đầu lên tiếng phân trần: may là anh ốm nên mới được ăn em ấy. Chứ không chắc còn lâu, người đâu mà mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Anh bị thu hút ở tính cách đó của em. Xưa tới giờ anh coi công việc là hơn nhất, nhưng mà từ bây giờ trở đi, em là nhất. Tất cả mọi thứ chỉ xếp sau em. Dù bận rộn như thế nào đi chăng nữa, anh cũng dành thời gian cho em. Nếu như em buồn hay gặp chuyện gì, nhớ nói trực tiếp với anh. Thực ra tính anh không giỏi trong việc đoán suy nghĩ của người khác, anh cũng hay vô tâm. Mỗi lúc vậy, em phải nhắc nhở anh nhé. Ngọc nghe xong và không ngờ Hoàng lại tính xa tới như vậy. Cô cũng chẳng câu nệ mấy chuyện này. Tính Ngọc xưa nay thẳng đuột, bạ đâu nói đấy, chứ không giữ trong lòng. Cô ấy bất ngờ quay người lại, ôm lấy Hoàng, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Cô thấy trái tim của mình đập mạnh thêm một lần nữa. Hòa ra đây chính là rung động của con tim. Cô cười tủm tỉm: tình yêu đúng là thú vị thật. Ngoài chuyện đau đầu bị người khác ngăn cấm thì không biết còn chuyện gì xảy ra nữa hay không. Em thấy những người quen của em ai cũng đau đớn, chết đi sống lại vì tình yêu, nên em nản lắm. Thế em thấy anh là người như thế nào? Nói chung cũng tốt, mỗi tội hơi lạnh lùng. Anh phải cười nhiều vào, giãn cơ mặt ra thì người ta mới dám lại gần anh chứ. Kệ, anh chả thích người khác tiếp xúc gần. Mất công sau này em ghen, lại khổ ra. Công nhận được cái gật đầu của em khó như lên trời. Anh học từ bé tới lớn, chưa khi nào bị cái gì làm cho đau đầu. Nhưng mà riêng chuyện tán đồ được em, đúng là khó khăn, không từ nào diễn tả được. Nhưng anh không từ bỏ nhá, anh sẽ trân trọng em hết cuộc đời này. Thực ra cuộc sống của anh gò bó lắm, nhưng anh hứa, anh dành trọn mọi thứ cho em. Anh không để ai bắt nạt em đâu. Ngọc gật đầu. Cô tin những gì Hoàng nói là thật. Cô cũng tự dặn bản thân mình phải thật mạnh mẽ để chống chọi những khó khăn phía trước. Thế anh với cô gái kia yêu nhau lâu như vậy nhưng lại không có gì với nhau à? Anh nói thật. Anh với cô ấy mang danh nghĩa là người yêu, nhưng không bao giờ đi quá giới hạn. Những ngày yêu cô ấy, anh cũng bận túi bụi, luôn luôn vùi đầu vào công việc, thậm chí chả có thời gian hẹn hò. Tại anh không có thời gian nên chả có cô gái nào muốn quen. Chỉ có duy nhất Hương làm bạn với anh, bởi vì anh quen cô ấy từ bé. Thế tại sao anh lại không yêu cô ấy? Anh cũng chả rõ. Cảm giác khi ở bên cô ấy khác hẳn với khi ở bên em. Em còn chưa yêu ai bao giờ, anh là mối tình đầu của em đấy. Hồi xưa khi đi học, ai cũng bảo có người yêu vào mệt lắm, đau đầu lắm, nên là em cũng chả muốn yêu. Bây giờ anh bù đắp cho em nhá. Thế rồi họ cứ díu dít trò chuyện không ngừng. Hoàng cũng quên khuấy chuyện mình bị sốt và các vết thương trên người. Lúc này trong trái tim của anh, tình yêu quá lớn rồi, nó nhấn chìm tất cả mọi thứ. Mãi tới 12 giờ đêm, cả hai người mới cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi bên ngoài vẫn còn tối đất, thì Ngọc đã tỉnh giấc. Cô liếc nhìn sang Hoàng, thấy anh đang ngon giấc. Hôm nay Ngọc mới có dịp chiêm ngưỡng trực diện khuôn mặt của anh. Cô phải tự công nhận, từng đường nét của Hoàng thật sự rất đẹp. Sự tử tế, chín chắn, nói đúng hơn là anh ấy thuộc tiếp người hoàn hảo. Cô bỗng thấy mình thật may mắn khi quen được Hoàng. Đối với người đàn ông này, ngoài sự tin tưởng còn là sự cảm phục. Bất giác cô đưa tay chạm lên môi của anh, sau đó mỉm cười. Em nghiện anh tới mức này rồi sao? Chúng ta chưa mặc quần áo đâu đấy. Ngọc bỗng thấy dưới bụng của mình có vật gì đó cứng ngắc đang động đậy. Cô vội vàng thu người lại, nhưng người kia lại nháy mắt đầy danh mãnh. Tất cả là tại em, dụ dỗ anh đấy nhá. Hoàng nói xong thì bỗng lật ngửa Ngọc xuống giường, còn mình thì chiếm trệ nằm lên trên. Họ cứ như vậy, lại vầy vò nhau mãnh liệt không ngớt, giống như món ăn lạ mới được ăn lần đầu nên cứ thòm thèm mãi không thôi. Hoàng lần này có kinh nghiệm hơn tối qua nên không còn luống cuống. Họ cứ làm xong nhiệm vụ, ôm nhau cả một lúc lâu mới bước ra khỏi giường đi thay quần áo. Ngọc lúc này lên tiếng rục rã. Này, anh ở nhà nghỉ ngơi, em tới công ty luôn đây. Không được, anh phải chờ em đi làm. Tối anh đón em về nhà. Tối hôm nay không có em, chắc là anh nhớ em chết mất. Hay anh qua xin ba mẹ em, hỏi cưới em luôn nhé. Có như vậy ngày nào, anh cũng được ở cùng với em. Anh bị hâm à? Đừng nói linh tinh. Mẹ em giận quá lại giống như hôm trước, là mệt lắm đấy. Ừ, thôi, thế em thay đồ đi, anh chờ đi ăn sáng nhé. Trong lúc Ngọc thay đồ, thì Hoàng còn cố dụ dỗ cô ấy hôn cho bằng được. Bây giờ anh nhìn đâu cũng ra cô, chỉ muốn giữ cô ở lại, chẳng muốn rời xa chút nào. Ngọc nhanh chóng thay đồ, họ cùng nhau đánh răng rửa mặt rồi bước ra ngoài ăn sáng. Ngọc cằn dặn anh nhớ uống thuốc đầy đủ, cô cũng kiểm tra trán của anh, thấy không còn nóng nữa, mới thở phào yên tâm. Họ tới quán phở bò, Ngọc gọi hai tô đặc biệt nhiều hành và ép cho Hoàng ăn cho bằng hết. Anh nghĩ cả bữa ăn, chỉ có bận nắm tay và nhìn cô đắm đuối, khiến cho cô phát bực, nhưng lại chả biết phải làm sao. Ăn uống xong xuôi, họ tới công ty của Ngọc. Cô sợ đồng nghiệp phát hiện nên bắt Hoàng dừng xe cách đó một đoạn xa, rồi cô quốc bộ vào. Nhưng mà Hoàng lại nhất quyết không chịu. Em không phải lo, chúng ta yêu nhau hợp pháp, chả liên quan tới miếng cơm manh áo nhà ai hết, chả có cái gì phải sợ. Có cái gì, em cứ chút giận lên anh đi này. Hoàng cứ lái xe tới cổng, sau đó dừng lại. Anh còn xuống xe trước cả cô, tới lúc ấy mở cửa cho Ngọc, khiến cho cô ngượng chín cả mặt. Những người đồng nghiệp được một phen há hốc miệng, trợn trừng mắt, họ lắp bắp nói với nhau. Ơ, kìa, kìa chẳng phải là ông Hoàng à? Ôi giời ơi, ông ấy với con Ngọc đang yêu nhau đấy à? Hoàng chẳng quan tâm những ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn mình, anh nói với cô. Em vào đi, tối anh đợi ở đây nhé, anh tới đón em. Ngọc không muốn đứng đây, kẻo nhiều người phát hiện nên chạy như bay vào bên trong. Cô cũng không nghĩ ngợi rằng tại sao lại có nhiều người biết Hoàng tới như vậy. Cô vào tới phòng làm việc thì ôm ngực thở dốc, khiến những người trong đây có chút ngạc nhiên. Chị Tính thắc mắc. Mày đi đâu mà chạy như ma đuổi thế hả? Dạ em sợ muộn. Còn 15 phút nữa cơ mà, muộn cái gì mà muộn. Ngọc cười gượng, cô vội vã về chỗ ngồi để tránh bị chú ý. Lúc này Linh cũng vừa mới tới nơi. Cô ấy nhìn thấy Ngọc thì không ngừng trêu chọc. Hôm nay mày đi sớm thế à? Đêm qua ngủ ngon không? Hay là thức trắng cả đêm đấy? Ngủ ngon chứ? Linh cứ tủm tỉm cười một mình, lại càng khiến cho Ngọc bùn rùn chân tay. Tất nhiên ở đây chỉ có Tiên hiểu những gì hai cô gái này đang nói với nhau. Tiên giận tới tím gan tím ruột. Cô ta không nghĩ rằng số Ngọc lại may mắn như vậy. Tiên thể hiện sự chán ghét ra mặt. Cô ta thầm nhủ. Biết vậy hôm qua mình gọi điện cho cái Hương, có phải là tốt hơn không? Tự dưng nhắn tin, chả biết nó có đọc được hay không. Nếu đúng hôm qua con Ngọc qua đêm thành công với lão Hoàng, thì nó sẽ biến thành thiên nga. Nó chả có tài năng, chả có nhan sắc. Vậy mà ông trời lúc nào cũng ưu ái cho nó. Mẹ kiếp! Cô ta cứ hậm hực mãi không thôi, và cũng chả có tâm trạng để làm công việc của mình, nên cứ sai lên sai xuống, khiến cho chị Tính muốn chửi, sát cả cuống họng. Tiền tức tối đập bàn. Chị thôi đi, Chị chỉ là người làm công ăn lương giống như tôi. Chị đừng có cậy mình có tí quyền mà hạch sách. Chị Tính đơ mất mấy giây, nhìn Tiên giống như một sinh vật lạ. Chị ấy biết Tiên không ưa gì mình, nhưng không nghĩ rằng cô ta lại dám công khai chống cự lại chị. Tiên nói xong bỏ ra ngoài, bầu không khí trong đây cũng ảm đạm đi thấy rõ. Linh bĩu môi. Chị đừng có chấp nó. Chắc là nó tới tháng nên khó chịu đấy thôi. Tiên tức tối bỏ ra ngoài. Cô ta tới thẳng phòng của John, muốn đối chất trực tiếp với anh ta về những chuyện là ngày qua John luôn tìm cách để tránh mặt. Cô vừa mới tới cửa bị anh thư ký ngăn lại. Tôi muốn gặp anh ấy. Anh ấy ra ngoài rồi thưa cô. Tiên biết thừa người này đang nói dối mình nên cứ hất mạnh tay anh ta ra rồi hùng hổ xông vào. Cô chả thèm gõ cửa, tự động mở toang. Trong đó John đang bàn việc với mấy người nữa. Anh vội vàng nhăn nhó rồi bực bội. Cô ra ngoài. John vội vã đứng dậy giải thích với các đối tác. Mong mọi người thông cảm. Cô ấy là nhân viên cấp dưới của tôi, không hiểu phép tắc nên mới như vậy. Mấy người kia gật đầu. Tuy nhiên họ cũng đoán được cô gái này chắc chắn là có mối tình gì đó trên mức đồng nghiệp với John nên mới có thể tự tung tự tác tới như vậy. Cuộc họp hôm nay diễn ra khá căng thẳng, nét mặt ai cũng căng như dây đàn. Phải mất cả tiếng sau, họ mới tìm được tiếng nói chung. Những người này lần lượt rời đi, còn John vẫn ngồi im trên bàn và chống tay lên cằm. Sắc mặt của anh thấy rõ mệt mỏi. Lúc này thư ký mới gõ cửa bước vào, anh ấy có chút ngại ngùng. Xin lỗi sếp, tôi đã ngăn cấm cô ấy, nhưng mà cô ấy cứ cố tình xông vào. Không sao, sau này đừng để ai tự do đi lại vào đây. Hễ có chuyện gì, phải thông qua anh. Cô ấy muốn tìm tôi thì anh nói rằng tôi không có trong phòng. Thưa sếp, tôi biết rồi. Anh ra ngoài làm tiếp phần việc của mình đi. Mà mấy cuộc họp chiều nay, anh hủy hết cho tôi. John lúc này đang còn tức tối chuyện bị Tiên bỏ thuốc, nên những ác cảm với cô ta càng ngày càng lớn. John cũng mới phát hiện rằng thân phận thật sự của Tiên. Anh thất vọng tràn trề, không nghĩ rằng ẩn sau bộ mặt ngây thơ, phúc hậu, lại là một con người nhiều toan tính và tham vọng tới như vậy. Tuy nhiên anh không sa thải Tiên, bởi vì anh muốn công tư phân minh. Anh biết Tiên là người có năng lực, John chỉ biết tạo khoảng cách với Tiên mà thôi, không muốn cô ta sai lệch trong suy nghĩ. Tiên trở về phòng với thái độ hậm hực mãi không thôi. Khỏi phải nói, tất cả mọi người cũng đoán được chuyện cô ta lại tới phòng của giám đốc mách lẻo. Nhưng kết quả không được như ý, nên thành ra mới như vậy. Họ cười khẩy mỉa mai, dường như ai cũng vui vẻ khi thấy cô ta tức giận. Từ ngày cắt đứt tình bạn với Ngọc, Tiên chả còn ai chơi cùng. Thậm chí lúc nào cô ta cũng một mình, chẳng có ai tâm sự. Cô ta luôn tỏ ra mạnh mẽ, bất cần. Nhưng sâu trong sâu thẳm, vẫn là sự cô độc và chán trường. Cô ta cho rằng Ngọc sẽ tìm mọi cách để quay lại, cầu xin sự tha thứ. Bởi vì Ngọc xưa nay luôn luôn nhún nhường. Mỗi khi họ tranh cãi với nhau, Ngọc luôn phải đứng ra hòa giải. Lần này Tiên đã nhầm rồi. Họ thực sự đã thành hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể quay lại được nữa. Còn Ngọc thì cả ngày hôm nay đứng ngồi không yên, tâm trạng lâng lâng khi nghĩ tới chuyện đêm qua. Cô vẫn còn không dám tin vào quyết định táo bạo của mình. Ngọc cứ cười tủm tỉm xong lại đỏ bừng mặt. Không may cảnh tượng này lại lọt vào mắt của Linh. Cô ấy chớp ngay cơ hội và không ngừng trêu đùa. Ây, hôm nay ăn no rừng mỡ ấy mà. Lúc có món ngon ý, đố thấy gọi bạn bè. Nhưng mà bao giờ có chuyện là y như rằng nó nhèo nhéo bên tai không ngớt. Ngọc nghe như vậy thì càng cười và ngưỡng chín cả mặt. Cô không muốn tranh luận với Linh vì sợ bại lộ ra chuyện đó, nên cứ bấm bụng giả vờ như không nghe thấy. Ngọc càng dán chặt mắt vào màn hình máy tính, nhưng mà đầu óc của cô lại chả thể nào tập trung. Hình ảnh của Hoàng cứ luẩn quẩn trong đầu. Ngọc tự đập mạnh vào mặt của mình cho tỉnh táo. Mấy đồng nghiệp thì có vẻ vui mừng lắm, trò chuyện rôm rả mãi không ngớt. Họ hẹn nhau tối nay cùng nhau đi ăn một bữa ra trò để mọi người giao lưu với nhau. Chị Tính mọi khi ghét nhất là tụ tập ăn nhậu, nhưng hôm nay lại vô cùng hào hứng. Chị ấy cứ hỏi đi hỏi lại có nên về nhà thay đồ xong sau đó mới quay trở lại hay không. Linh phủi tay nói ngay. Chị là đẹp nhất rồi, mặc rẻ lau cũng đẹp, Không cần phải thay đồ làm gì cho mất công. Chúng ta hôm nay cứ quẩy hết mình, biết đâu lại gặp được hoàng tử trong mơ. Em hay xem phim Hàn ấy, thấy toàn có mấy cảnh như thế. Các chị cứ chọn quán nào xịn một chút, bao nhiêu năm mới có một lần, mình phải sang chảnh chứ ạ. Thôi, tôi xin cô nương, vào quán cho sang chảnh, xong rồi cả tháng ấy chả có mì tôm mà húp. Tôi sợ chết khiếp. Các cô cứ hàn xẻng cho lắm vào. Trong phim nó màu hồng thế thôi, dịu dàng ngọt ngào như vậy thôi, chứ ở ngoài đời ấy à, nó vả cho không trượt phát nào. Cứ toàn mơ với chả mộng, sống phải thực tế lên. Linh nghe xong thì ỉu xìu, giống như bánh đa ngâm nước. Thì cuộc sống nó màu đen, giống như hòn than rồi, nên chúng ta mới cần tới phim ảnh để sống ảo chứ ạ. Các chị cứ dội cho em gáo nước lạnh thế này, thì làm sao em có đủ dũng khí để yêu đương. Sau này em ế ra đấy, đừng có mà giục em. Để chị giới thiệu cho mày cái thằng làm bên kỹ thuật, ngon dài lắm, chưa từng yêu ai. Nghe bảo nhà có điều kiện, quê ở tận miền Bắc, vào đây lập nghiệp đấy. Miền Bắc á? Thôi, cho em xin hai chữ bình yên. Em kiếm người nào ở gần thôi, ở miền Bắc ấy, làm sao mà em gặp được bố mẹ em? Ngọc nghe như vậy thì nhíu mày. Cái con này nó cứ mồm leo lèo thế thôi chị. Các chị đừng có tin nó, tại nó chưa đụng phải tiếng sét ái tình, nên mới thế thôi. Chứ à, cách nửa vòng trái đất, có tình yêu, thì cũng chấp nhận. Cả phòng dạo gần đây thân thiết lạ thường, cứ trêu đùa nhau vui vẻ. Họ không còn khoảng cách xa lạ với nhau giống như trước. Phải công nhận từ lúc Linh vào làm việc, cô ấy giống như trung tâm, triệu hồi và khiến cho mọi người xích lại gần nhau, nói chuyện không ngớt. Buổi chiều hôm nay sau khi tan làm, tất cả cùng nhau tụ họp lại để đi ăn uống, vui vẻ. Tiên không muốn tham gia với mấy người này, nên cô ta nhanh chóng xách túi xách đi về cư xá. Những người kia mặc kệ, chẳng ai thèm đoái hoài tới sắc mặt của Tiên. Họ cứ bàn bạc ầm ĩ xem ăn món gì, chọn quán nào cho phù hợp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này thì Tâm An cảm thấy rất vui, bởi vì cuối cùng thì Hoàng cũng vượt qua được tất cả mọi định kiến và quyết định tỏ tình với cô gái Ngọc của chúng ta, và hai người chính thức yêu nhau từ bây giờ. Nhưng mà tình yêu thì mới chớm nở thôi, nhưng mà khó khăn lại tiếp tục bùa vây và khiến cho Ngọc và Hoàng đang gặp rất nhiều là rắc rối và khó khăn. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập tiếp theo của câu chuyện này để rồi xem sau khi mà xác nhận được tình cảm của mình, trái tim rung động thật sự rồi, thì Ngọc phải gặp khó khăn như thế nào. Tâm An chỉ sợ rằng Hoàng là một người cả thèm chóng chán. Khi mà anh chinh phục được Ngọc rồi thì anh lại tỏ ra là bất cần, không yêu thương cô nữa. Liệu này có đúng hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 8 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.